lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 15:15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Dao không ngần ngại, đưa điện thoại lên tai, nghe máy. Hữu Nhất, cho con một phút để xuất hiện trước mặt ba. Từ điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông, ngữ khí có phần thiếu kiên nhẫn. Hữu Nhất, thật là một cái tên không thuận miệng. Sầm Dao đáp, chào anh, cậu nhóc không cách nào lập tức xuất hiện trước mặt anh. Nhưng anh phải lập tức xuất hiện trước mặt nhóc ấy mới được. Dường như rất ngạc nhiên trước giọng nói bất ngờ của cô. Bên kia trầm mặc một lúc mới hỏi, sao lại là em? Nói như cô và anh ta có quen biết vậy. Con trai của anh bé Hữu Nhất vừa nãy đã ngất xỉu ở Bách Hoa Tân Hội. Tôi trùng hợp gặp phải nên đã đưa cậu nhóc vào bệnh viện. Lời nói của cô bị người đàn ông đó cắt ngang. Bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân dân ở đường Thành Nam. Cô có thể hiểu sự lo lắng và nôn nóng của đối phương. Vội đáp, ở đó chờ tôi. Năm từ, nói như lẽ đương nhiên. Sầm Dao luôn cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Hình như đã nghe qua rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Anh này, chúng ta có quen nhau không? Gặp mặt rồi nói. Đối phương chỉ đáp 4 chữ rồi cúp máy. Dứt khoát quả quyết. Sầm Dao nghe thấy âm thanh tút tút của điện thoại, cặp mày đẹp hơi nhíu lại. Rốt cuộc ai nói với anh ta sẽ ở đây chờ anh ta chứ? Cô vẫn còn khách hàng đang ở Bách Hoa Tân Hội, còn phải quay lại đó đấy. Nhưng mà, nghĩ đến đứa trẻ đáng thương kia, Sầm Dao lại không nỡ đi. Thôi thì, là người tốt thì làm cho chót vậy. Cô cúp điện thoại được một lúc thì thấy một đoàn bác sĩ mặc áo choàng trắng đi qua. Người đi đầu xem chừng rất có uy quyền. Hỏi y tá, nghe nói tiểu thiếu gia được đưa tới đây. Là ở đâu? Vừa có một đứa bé đi vào. Không thấy nói là tiểu thiếu gia. Đi xem. Đối phương vừa bước vào vừa hỏi. Không có chuyện gì chứ? Vấn đề nhỏ, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng không chắc có phải là Hữu Nhất thiếu gia không? Một đoàn người hùng hổ đến. Lại hùng hổ tiến vào phòng cấp cứu. Sầm Dao nhìn theo bóng lưng của họ, có chút cảm khái. Xem bộ dạng này, hôm nay cô cứu được một tiểu thiếu gia bảo bối rồi. Một lát sau, cậu nhóc được đưa từ bên trong ra, chuyển sang phòng VIP. Nhóc ấy ngủ rồi, nhắm nghiền mắt an tĩnh nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trông thật đáng thương. Cậu bé không sao chứ? Sầm Dao khẽ hỏi y tá đang đến gần. Không sao rồi. Tiêm thuốc xong lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Vậy thì tốt rồi. Sầm Dao thở phào. Cậu nhóc đã bình an rồi. Cô cũng không định ở lại. Chờ khi y tá tiêm thuốc cho nhóc, cô quay người chuẩn bị rời đi. Tay vừa mới đặt lên nắm cửa thì cửa đã bị một lực từ bên ngoài kéo ra. Cú kéo quá bất ngờ. Sầm Dao không kịp buông tay. Cả người bị kéo ra ngoài. Cô vẫn cho rằng sẽ bị ngã thật thảm. Thậm chí còn nhắm mắt chờ đợi một trận đau đớn. Nhưng thắt lưng đã được một bàn tay ấm áp giữ lại. Cả người cô va vào một vòm ưng ực rắn chắc. Uống bao nhiêu rượu vậy? Một giọng nam trầm và quyến rũ vang lên trên đầu. Giọng nói này, thật quen tai. Sầm Dao ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có vẻ không được vui vì ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Hàng lông mày tuấn tú hơi nhăn lại. Sầm Dao nhìn chằm chằm vào anh ta. Sao anh lại ở đây? Ánh mắt của người đàn ông lướt qua cô. Nhìn vào trong phòng, Sầm Dao đã hiểu ra. Thảo nào ban nãy trong điện thoại. Giọng nói sao lại quen như vậy? Nếp nhăn giữa lông mày anh hơi giãn ra. Anh liếc nhìn cô một cái đầy sâu xa. Chỉ nhớ không tệ, ánh mắt không hiểu nổi này khiến toàn thân Sầm Dao nóng lên. Cô vô thức nhớ lại sự nhiệt tình của hai người tối hôm đó. Cũng nhớ đến lần thứ hai anh ta trêu chọc mình ở thiên thượng nhân gian. Có chút tức giận, nếu sớm biết anh là ba của cậu nhóc, tôi đã đi từ lâu rồi. Nếu đã chưa đi thì chúng ta trò chuyện chút đi. Anh ta làm như không thấy sự tức giận của cô. Bộ dạng vẫn rất dịu dàng. Trong lúc nói, tay vỗ nhẹ eo cô. Có thể đứng thẳng không? Sầm Dao phát hiện bản thân vẫn đang ở trong vòng tay của anh ta. mặt đỏ ứng lên vì ngượng. Cô nhanh chân đứng thẳng lên và đứng sang một bên nhường đường cho anh ta vào phòng. Anh lặng lẽ bước vào phòng. Theo sau là Dư Phi. Sầm Dao cũng nhớ anh ta. Là người lần trước cỏ nhờ anh ta đưa tiền ở phòng riêng kia. Dư Phi nhìn cỏ, gật đầu chào. Xin chào. Sầm Dao nhớ lại chuyện lần trước. Vẫn còn xấu hổ nên chỉ gật đầu một cái xem như đáp lại. Bèn trong phòng bệnh, người đàn ông bước vào. Y tá và bác sĩ đều đứng nghiêm chỉnh. Có lẽ đang nói về tình trạng của cậu nhóc. Sầm Dao đứng ở bên ngoài. Nghe không rõ lắm. Ánh mắt của cô chỉ chăm chú hướng về người đàn ông kia. Sự xuất hiện của người này, đừng nói là trong trăm có một. Trong ngàn mới có một cũng không quá. Tất cả y tá bên cạnh đều si mê nhìn anh ta. Mặt đỏ hết cả lên. Người đàn ông này thật sự là tai họa nha. Ai làm vợ hoặc bạn gái của anh ta, mỗi ngày đều phải đề phòng phụ nữ muốn vồ lấy anh ta. Thật là khổ sở. Vợ, Sầm Dao nghĩ đến chuyện này. Người liền cứng lại. Anh ta có con rồi. Nói như vậy, chắc là cũng có vợ rồi nhỉ. Vậy đêm đó bọn họ, Sầm Dao không muốn làm người thứ ba. Cô đi quá giới hạn. Phá hủy hôn nhân với bộ tử ngang. Không đáng tiếc, nhưng cỏ như người thứ ba. Phá hoại hòn nhân của người khác thì chết cũng không hết tội. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Lại nhìn lên, trông thấy người đàn ông bên trong đột nhiên vẫy tay bảo cô vào phòng. Sầm Dao đi lại gần rồi mới phát hiện mình nghe lời như một chú cún vậy. Anh ta vừa vẫy tay đã vào rồi. Cô trở nên nghe lời như vậy từ lúc nào chứ? Người kiêu ngạo trước mặt bộ tử ngang đâu rồi? Tôi phải đi rồi. Cô lên tiếng trước. Đi bồi rượu cho mấy lão già. Chán mày anh ta lại nhíu lại. Sầm Dao gật đầu. Tỏi có mấy vị khách bị bỏ lại ở Bách Hoa Tân Hội. Còn không quay lại thì dự án này xong rồi. Khách gì? Anh ta hỏi như thuận miệng. Vừa cúi xuống đắp chăn cho cậu nhóc. Nói ra anh cũng không biết. Sầm Dao nghĩ vậy. Nhưng miệng thì tự động hỏi gì đáp nấy. Mảnh đất ở thành phố mới sắp bán ra rồi. Hẹn mấy người ở phía trên nghe ngóng tin tức để nắm được phương hướng. Anh ta không đáp. Đúng lúc này, cậu nhóc nằm trên giường khẽ rên một tiếng. Đòi môi nhỏ mấp máy. Bật khóc đáng thương. Mẹ ơi, đau quá. Nghe thấy âm thanh đó, Sầm Dao cảm thấy thật không đành lòng. Anh có cần gọi mẹ nhóc ấy tới không? Thương Đình Lập liếc nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm. Không phải em đang ở đây à? Tỏi thì có tác dụng gì? Hơn nữa, tôi cũng phải đi rồi. Sầm Dao cảm thấy, cô với anh ta thân thiết từ khi nào? Lại còn có thể thay mặt mẹ của cậu nhóc nữa. Trước đây lúc nó bị đau, đều là bà nội nó xoa chỗ tay bị tiêm cho nó. Một lát là ổn, em làm đi, tôi không biết lắm. Lại là ngữ khí rất tự nhiên. Thậm chí anh ta còn đứng sang một bên, nhường chỗ bên cạnh giường cho cô. Cách chương.